Nữ phụ đa nhân cách, chương 4, gia tộc, góc truyện audio.com. Đồng An rũ mắt khẽ thở dài, thật ra mẹ Phước cũng không cần phải khổ sở như vậy, ai không biết chứ cô thì biết rất rõ, trước khi mẹ Phước chết đã cho cô cách liên lạc bên dòng ngoại, ở đấy mẹ cô là tiểu công chúa được người người cưng chiều. Huống hồ không thiếu gì người thật tâm yêu mẹ, nhưng chính sự cố chấp đó đã hại bà ra đi vĩnh viễn. Gia tộc Phước rất phức tạp, là đại gia tộc cổ xưa, lại có truyền thống yêu quý con cháu mình. Thà rằng cùng đói chứ không để mình hưởng phúc, cũng là một gia tộc bao che khuyết điểm. Tuy Phước gia sống tách ra trên đảo như một quốc gia riêng biệt, nhưng nội tình của đại gia tộc cổ vẫn không nên xem thường. Đây là bí mật mà ngay cả người cha cực phẩm, hay ông anh kia cũng không biết được. Thậm chí chỉ có tầm cao của giới chính trị và một vài đầu lĩnh hắc đạo mới biết đến Phước gia. Đưa tay khẽ di chán mình, Phước Đông An nhớ lại tất cả mẹ để lại, một sợi dây chuyền, một tấm thẻ tài khoản riêng và 50 cổ phần công ty DN của người cha Lâm Tân kia. Cô phải cầm lấy những thứ đó để mà chuẩn bị giúp cố chủ rửa hận mới được. Cô biết bản thân cô hiện giờ chỉ là một kẻ trắng tay, làm sao mà trả thù chứ. Cứ từ từ từng chút một chơi vậy mới vui chứ. Đồng An nhếch nhẹ khóe môi, đưa tay giật ra kim truyền nước, tuột xuống giường bệnh đi vào nhà vệ sinh. Vừa nhìn vào gương khóe môi cô liền giật không tự chủ được liền co rút. Cái quái gì đây, dung mạo này, nhan sắc này. Là cô, trời ạ, giống hệt lúc trước nhưng mị hoặc biến đâu mất rồi. Cái thứ nhu nhược trong gương này là cô ư, trời ạ, ngất mất. Tóc dài tới thắt lưng, một màu đỏ chói, đôi mắt hạnh to khẽ chớp, môi khẽ trúm lại. Đi kèm với làn da tái nhợt này, ung thư à, muốn ung thư phải không? Cố chủ cô trả lời tôi coi chết tiệt. Qua một đoạn thời gian, bất chấp hình tượng gào thét trong lòng, Đông An liền đói đến độ muốn bất tỉnh thêm lần nữa thì liền gọi người hầu đem cháo đến. Tuy hương vị thực con mẹ nó khó ăn, nhưng biết sao được. Cô không thể đợi đến lúc người hầu khác tới nấu ăn hay mua đồ tới nỗi đâu. Cách chương.